Siêu cấp tiên y, chương 239, nguyên nhân cổ độc biến dị, góc truyện audio.com, Trương Văn Trọng nói ra câu nói tràn đầy lòng tin, phản ứng của mọi người trong phòng cũng hoàn toàn khác nhau. Hoàng Thân Trác trong lòng tràn đầy sầu lo và nôn nóng, khi nghe được những lời này của Trương Văn Trọng thật giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ, tạm thời mặc kệ cuối cùng có thể bảo trụ được tính mạng của mình hay không, nhưng ít ra cũng nhìn thấy được hy vọng, nên lập tức thở dài một hơi. Mà trong lúc vô cùng vui mừng, hắn cũng bắt đầu hạ thấp tư thái, liên tục khẩn cầu Trương Văn Trọng nhanh chóng triển khai trị liệu cho nữ hoàng Elizabeth đang hôn mê bất tỉnh. Mà Tô Hiểu Hồng cùng Tôn Nguy vốn rất có lòng tin đối với y thuật của Trương Văn Trọng, lại không hề có chút cảm giác kinh ngạc hay ngoài ý muốn đối với câu nói của Trương Văn Trọng. Có thể trong mắt hai người bọn họ thế giới này không có bệnh tật gì mà Trương Văn Trọng trị không khỏi. Bất luận nghi nan tạp chứng gì rơi vào trong tay hắn, đều sẽ có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như vừa rồi Trương Văn Trọng lại nói hắn không có cách nào trị lành bệnh cho nữ hoàng Elizabeth, đó mới là chuyện làm cho kẻ khác khiếp sợ. Về phần Eric, tuy rằng hắn cũng tràn ngập lòng tin đối với y thuật của Trương Văn Trọng, nhưng dù sao cũng phi thường lo lắng cho bệnh tình của nữ hoàng, cho nên tâm tình tự nhiên cũng có thấp thỏm và khẩn trương. Lúc này nghe được câu nói lòng tin 10 phần của Trương Văn Trọng cùng lời nói chắc chắn như thắng lợi, trái tim vốn đang treo cao nhất thời cũng rơi xuống, cõi lòng hắn đầy kích động, hai tay không ngừng làm dấu thập tự trước ngực, miệng không ngừng nói thầm. Cảm tạ Thượng Đế phù hộ, cảm tạ Thượng Đế, mà phản ứng của các chuyên gia y học lại hoàn toàn khác với bọn họ. Theo những chuyên gia y học xem ra Trương Văn Trọng chỉ dùng cách vọng trần, văn trần và bắt mạch đơn giản như vậy, ngoại trừ một ít chuyên gia y học từng tiếp xúc với đông y, đại bộ phận chuyên gia y học đều xem việc trần mạch thành bắt mạch. Đồng dạng bọn họ cũng rất khó tin tưởng, chỉ đơn giản đặt ngón tay lên cổ tay là có thể phán đoán ra bệnh nhân bị bệnh gì, lại còn dõng dạc dám tuyên bố có thể chữa lành cho nữ hoàng Elizabeth, rõ ràng chỉ là cách những kẻ lừa gạt quen dùng, cũng không phải là kỹ thuật cao minh gì khác. Những chuyên gia y học nổi danh đang đứng bên trong phòng bệnh của nữ hoàng, đại bộ phận đều đã xem người thanh niên tóc đen da vàng này là kẻ lừa gạt. Nhưng bọn họ cũng không vội vã mở miệng vạch trần âm mưu của người Trung Quốc này, bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra được Hoàng Thân Trác và những thành viên vương thất nước Anh lúc này đã hãm sâu trong tình trạng người thanh niên Trung Quốc bày ra âm mưu. Hiện tại ai tùy tiện mở miệng vạch trần chuyện này, chẳng những không hề có tác dụng, trái lại còn làm cho vương thất nước Anh hoài nghi mà giận chó đánh mèo tới mình. Thay vì như vậy chi bằng cứ yên lặng theo dõi diễn biến, đợi khi tên lừa gạt người Trung Quốc này lộ ra dấu đầu lòi đuôi, mới nắm lấy đuôi ném hắn đi. Chính bởi vì ý nghĩ của mọi người bên trong phòng đều khác nhau cho nên bầu không khí có vẻ có chút cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Hoàng Thân Trác đang thấp giọng nhờ vả Trương Văn Trọng nhanh chóng trị bệnh cho mẹ mình, cũng không còn ai mở miệng nói chuyện. Mà Cốc Vũ nhanh chóng bấm máy chụp hình khắp trong phòng, không ngờ lại trở thành âm thanh vang vọng nhất bên trong căn phòng. Nhưng sau khi chụp được vài tấm, Cốc Vũ cũng bị bầu không. Góc truyện audio.com, khí áp lực cùng cổ quái bên trong phòng làm ảnh hưởng, hơi có chút thấp thỏm, có chút khẩn trương, đồng thời còn có chút sợ hãi đứng trong góc cũng không dám tiếp tục chụp ảnh. Đối mặt với lời nhờ vả của Hoàng Thân Trác, Trương Văn Trọng cũng không vội vã chữa trị cho nữ hoàng, mà mỉm cười an ủi hắn vài câu, dặn hắn an tâm đừng nôn nóng, sau đó quay đầu nhìn Eric vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Tước sĩ Eric, phiền ông đem những kiểm tra và trị liệu đã làm cho nữ hoàng đều kể lại cho tôi nghe qua một lần. Được, hiện tại Eric vô cùng tín phục đối với Trương Văn Trọng, hắn đầu tiên chỉnh lý tư tự một chút, sau đó đem những lần kiểm tra cùng trị liệu đối với nữ hoàng kể lại cho Trương Văn Trọng nghe. Nhưng khi nghe xong Eric giảng thuật, vùng lông mày của Trương Văn Trọng cũng hơi nhíu lại, dùng giọng nói nghi hoặc thốt lên. Kỳ quái, tâm tình vốn đã thả lỏng của Eric nhất thời chợt căng thẳng lên, vội vã dò hỏi. Trương tiên sinh, làm sao vậy, rốt cục có chỗ nào làm cho anh cảm thấy kỳ quái? Chẳng lẽ những gì chúng tôi thi thố trị liệu xảy ra vấn đề sao? Những chuyên gia y học đứng chung quanh sắc mặt nhất thời có chút xấu xí, trong đó càng có mấy người phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Trương Văn Trọng đang cố ý soi mói bọn họ, tên lừa gạt người Trung Quốc này rõ ràng là muốn mượn cớ làm thấp đi y thuật của họ để nâng cao chính mình, do đó áp chế vương thất nước Anh, để bọn hắn phải thỏa mãn yêu cầu của chính mình, không phải trong TV luôn biểu diễn cảnh như thế hay sao? Thế nhưng câu trả lời của Trương Văn Trọng lại không phải như sự dự đoán của bọn họ. Trương Văn Trọng lắc đầu nói. Thi thố trị liệu thật ra không có vấn đề gì lớn, tuy không thể tiêu diệt miệt phiến chung trong cơ thể nữ hoàng, nhưng cũng có tác dụng làm chậm lại sự phát triển của chúng. Theo lý thuyết, các vị thi thố trị liệu hẳn phải làm chậm lại sự sinh sôi nảy nở và thương tổn. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại chốc lát, cặp mắt khôn khéo càng hiện lên một tia nghi hoặc và không giải thích được. Thế nhưng hiện tại miệt phiến Trung không hề giảm bớt sự sinh sôi nảy nở cùng thương tổn, trái lại còn xảy ra tình huống biến dị. Sau khi nghe xong lời nói của Trương Văn Trọng, trong lòng Eric cũng nổi lên sự nghi ngờ, hắn cau mày, lẩm bẩm nói. Không sai, chuyện này thật đúng là có chút cổ quái. Trương Văn Trọng dò hỏi, tước sĩ Eric, ông có thử qua việc trị liệu nào đó mà không để ý hay không? Eric chăm chú hồi tưởng lại một chút, sau đó lắc đầu nói. Không có sai lầm gì. Sau đó vẻ mặt lo nghĩ, dò hỏi, Trương tiên sinh, chuyện này có trọng yếu hay không? Nếu như không rõ ràng nguyên nhân vì sao miệt phiến Trung lại biến dị, có thể ảnh hưởng đến việc trị liệu của nữ hoàng bệ hạ hay không? Lúc này vẻ mặt hoàng thân Trác cũng khẩn trương nhìn Trương Văn Trọng, nếu như không phải Eric đã mở miệng hỏi, chỉ sợ hắn cũng sẽ đưa ra câu hỏi tương tự. Nguồn truyện, truyện phun, nhìn vẻ mặt khẩn trương của hai người, Trương Văn Trọng thản nhiên cười, hồi đáp. Đích thật sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi, hoàng thân Trác và Eric cùng thở dài một hơi. Trương Văn Trọng cũng không để ý tới hai người họ, mà trước tiên xem kỹ giường bệnh của nữ hoàng, sau đó lại nhìn quanh bốn phía quan sát căn phòng xa hoa rộng lớn. Hắn đối với trung độc có một ít hiểu biết, biết muốn cho trung độc biến dị cũng chỉ có ba cách. Một, dùng gocchuyenaudio.com, phương thức bồi dưỡng trung độc, đem nhiều loại trung độc đặt vào một đồ đựng duy nhất cho chúng đánh nhau, trung độc nào còn sống sót cuối cùng rất có khả năng biến dị. Hai, là dùng dược vật đặc thù cũng có thể làm trung độc biến dị. 3. Khi trung độc hấp thu được đầy đủ thiên địa linh khí cũng sẽ bị biến dị. Hơn nữa loại biến dị này chính là loại lợi hại nhất trong 3 loại. Căn cứ tình huống hiện tại mà xem, miệt phiến Trung ký sinh bên trong cơ thể nữ hoàng Elizabeth rất có khả năng là loại biến dị thứ 3. Chỉ là không biết chúng nó đến tột cùng trải qua cách gì hấp thu được đầy đủ thiên địa linh khí. Lẽ nào ở chỗ này cũng có được pháp bảo hay sao? Trong đầu Trương Văn Trọng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm như thế, mà trải qua một phen tỉ mỉ suy nghĩ, hắn nghĩ khả năng này rất có thể có. Cho nên trước tiên hắn lặng lẽ truyền chân nguyên phóng ra tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhưng sau một phen lục soát cũng không nhận thấy được tung tích gì của pháp bảo. Trương Văn Trọng thu hồi chân nguyên, âm thầm suy đoán. Nếu không có ở trong phòng này, hay là đang ở trong cung điện Buckingham. Trương tiên sinh, phiền phức ngài lập tức triển khai trị liệu cho mẹ tôi đi. Ngay lúc này hoàng thân Trác lại nói, kéo lại suy nghĩ của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng gật đầu nói, hôm nay tôi cho nữ hoàng một thang thuốc đông y, sau đó lại đem phương pháp nấu thuốc chỉ cho các vị. Sau khi các vị nấu thuốc xong, cho nữ hoàng uống vào, ngàn vạn lần không nên làm lỡ thời gian. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày cho nữ hoàng uống thuốc 3 lần, liên tục uống 2 ngày, đợi sáng sớm ngày mốt tôi sẽ trị tận gốc những miệt phiến Trung biến dị này. Tốt tốt, làm phiền Trương tiên sinh. Hoàng thân Trác liên tục gật đầu, trong phố người Hoa tại London của có tiệm thuốc đông y, cho nên hắn cũng không lo lắng có phương thuốc nhưng không có địa phương hốt thuốc. Một thị nữ xinh đẹp cầm giấy bút đi tới giao cho Trương Văn Trọng. Hắn cầm lấy giấy bút dùng tiếng Trung viết xuống tên thuốc cùng liều lượng. Bên trong đơn thuốc có mạn đà la hoa, sinh thảo ô, mặt lị hoa căn, đương quy và xuyên dụ, những vị thuốc đông y chủ dược tác dụng chính là gây tê miệt phiến Trung biến dị ký sinh bên trong cơ thể nữ hoàng Elizabeth. Chữ viết của Trương Văn Trọng đích xác thuộc hàng cao cấp, nhưng những người ngoài nghề tại đây không ai hiểu được cách thưởng thức chữ thư pháp. Trong mắt bọn họ chữ viết của Trương Văn Trọng chẳng khác gì như viết thiên thư. Hoàng thân Trác cẩn thận nhận lấy đơn thuốc Trương Văn Trọng giao qua, lại giao cho cố vấn tư nhân tín nhiệm phân phó. Anh tự mình đi đến phố người Hoa tìm tiệm thuốc đông y theo đơn hốt thuốc. Dạ, cố vấn tư nhân cũng không dám chậm trễ, vội vã xoay người rời đi. Cách chương.